Chương 1467, chụp lập. Ba hơn cầu từ đặt trước. Tất cả mọi người bị mìn nạ bọn người chọc cười, biểu lộ QNZ không còn câu nệ, khôi phục trước kia tại trước bàn ăn dành ăn vật một màn. Lưu Phong độc thân chống đỡ cái cằm nhìn xem từng cảnh tượng ấy, có thú nhân, tinh linh còn có nhân tộc công chúa, quý tộc chi nữ, rõ ràng đều là không có gặp nhau người, bây giờ lại là ghé vào cùng một chỗ. Hắn bắt đầu hồi tưởng trước đó phát sinh sự tình, theo xuyên qua đến thời đại này, bắt đầu có được một tòa thành, một vị miêu nhĩ nương, chậm rãi phát triển đến bây giờ trở thành một nước chi vương, quả thật có chút không thể tưởng tượng nổi. Nguyên bản rách mướp cằn côi thành nhỏ, trải qua hơn một năm thời gian biến thành hiện tại kỳ tích chi thành, có thể để cho thú nhân, tinh linh cùng nhân tộc chờ cùng hòa thuận ở chung, đây hết thể cũng quá mức thiên phương dạ đàm. Bệ hạ ngươi còn tốt chứ? Bệ hạ Lưu Phong bị An Lị tiếng kêu to kéo về hiện thực, nháy mấy lần con ngươi, hơi 5-4-3 cười nói, tốt ra đây, thế nào? An Lị chỉ vào một đám dành ăn người, yếu ớt nói, bệ hạ, nếu không bắt đầu đi, ngươi nhìn các nàng cũng ăn thành dạng gì, ta sợ các nàng làm bẩn quần áo cùng mặt liền khó coi. Lưu Phong mỉm cười gật gật đầu, cất giọng hô, cũng chờ ăn, chuẩn bị bắt đầu đi. Chờ chụp xong lại ăn. Chụp chụp cái gì? An Lị ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ở cờ một cái thần kỳ đồ vật, có thể đem bộ dáng của chúng ta cũng hoàn mỹ phục chế xuống tới. Lưu Phong thần bí cười nói. Mín nạ trừng lớn con mắt màu xanh lam, kinh ngạc nói, còn có loại này đồ vật sao? Bệ hạ có phải hay không ngài phát minh mới? Ửm, xem như thế đi, đằng sau hẳn là có thế đột phá ra ngoài đi. Bất quá cái này liền muốn xem khoa nghiên bộ có cho hay không lực. Lưu Phong mỉm cười. Bệ hạ, cái này phát minh mới đánh ra tới đồ vật, có phải hay không cùng ngài trên bàn những cái kia gọi là ảnh chụp đồng dạng? Ni Khả hiếu kỳ nói. Chính là cái kia đồ vật. Lưu Phong ôn hòa nói. An Lị không ngừng đong đưa hồ ly cái đuôi, cao hứng nói, a ta rốt cục cũng có thể xuất hiện tại trong tấm ảnh. Jenny có vẻ có chút khó khăn, ấp úng nói, bệ hạ, cái này có ảnh chụp, có phải hay không cũng không cần ta? A tinh linh công chúa không có thu được Lưu Phong mệnh lệnh, cho nên ngay từ đầu vẫn cho là tự mình đến đem đám người vẽ tiến vào vẽ bên trong, không nghĩ tới bây giờ xuất hiện một cái gọi ảnh chụp đồ vật, nàng hết sức xấu hổ. Không, đương nhiên cờ ơn ở ngươi liền cầm lấy ta đưa cho ngươi ảnh chụp. Ngươi dựa theo ảnh chụp vẽ ra đến liền tốt. Lưu Phong nhìn ra tinh linh công chúa tâm tư, vì cho khẳng định vẫn là nói như vậy. Rèn nhỉ con mắt màu xanh lục lập tức lại có hào quang, kinh hỉ nói, vậy hạ, ngài nói là sự thật sao? Đương nhiên là thật, cho nên vui vẻ lên chút, có ảnh chụp hướng về phía vẽ nhóm chúng ta cũng không cần vẫn đứng a, không phải vậy nhóm chúng ta đứng một ngày người cũng vẽ không hết. Lưu Phong dở khóc dở cười nói, ừm ân, ta biết rõ bệ hạ. Jenny con mắt cũng cười thành một đường. Lưu Phong mượn rộng lượng tay háo che chắn, rối với tiến vào trong tay háo từ trong không gian lấy ra một cái màu đen chụp lập đến. Cái đồ chơi này tại địa cầu khắp nơi có thể mua được, hắn chính là tại cái nào đó ngân hàng thượng hạ đơn. An Lị một mực đánh giá cái kia vương bức chụp lập đến, nghi ngờ nói, bệ hạ. Đây là cái gì? A đây chính là cái kia gọi ảnh chụp đồ vật sao? Mín nã nghiêng đầu hỏi. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, giải thích nói, cái này gọi chụp lập đến, là máy chụp hình một loại, chỉ cần nhấn phía dưới cửa chớp, liền có thể lập tức đạt được một tấm hình. Chụp lập đến đánh ra tới ảnh chụp pixel mặc dù không thể so với lẫn nhau máy giặt ra ảnh chụp pixel cao nếu là lấy về địa cầu bên kia tắm ra trên tấm ảnh có miêu nhị nương. Tinh linh giải thích thế nào liền nói là cột tợ lệ tòa lâu đài này bối cảnh, hào hoa trà chiều, cùng trên người mình hoa phục nhưng có khó mà giải thích, vẫn là không nên trêu chọc những phiền toái này tới tốt lắm, trực tiếp một cái chụp lập đến, lập tức liền có thể ra ảnh chụp, đừng đề cập bao nhiêu thuận tiện. Thần kỳ như vậy bệ hạ có thể cho ta chơi đùa sao? An Lị chơi tâm bị câu đi lên. Lưu Phong hơi mỉm cười nói, tạm thời còn không được. Phải đợi đến ảnh chụp trước đánh ra đến, không phải vậy bị ngươi làm hư. Thật sao? An Lị vểnh lên bĩu môi nói. các ngươi cũng tới đứng vững, lau một cái mặt, kiểm tra quần áo một chút có hay không làm bẩn. Lưu Phong an bài no y vài ngày trước hắn an bài xuống buổi trưa trà thời điểm, để cho người ta nói với các nàng muốn cố ý mặc xong xem nhiều. Đế ti mấy người liên tục buông xuống bánh ngọt, cầm khăn tay lau lau bắt đầu cùng miệng, túi đầu kiểm tra quần áo trên người có hay không nhúng lên bánh ngọt, sau đó cũng nhảy nhảy cộc cộc đi tới Lưu Phong đứng phía sau, dựa theo chiều cao có thứ tự chỗ đứng đứng vững, Mìn Nạ, An Lị cùng Ni Khả tự nhiên dán Lưu Phong đứng đấy. Hắn vừa vặn ngồi ngay ngắn ở chủ vị, người khác cũng vây quanh hắn đứng. Vi Á sát bên Mìn Nạ, Đế Ti sát bên Ni Khả, dùng cái này xuống dưới là Hệ Lý Dạ, Lucy, Cắt Đờ Dìn, Đồng Nhã bọn người. Đợi đến mấy người toàn bộ đứng vững về sau, Lưu Phong cất giọng hô, mọi người phải nhớ đến mỉm cười, cùng khống chế biểu lộ nha. Được. Biết rõ. Ta biết, vậy hạ. Chúng nữ nhao nhao hưởng ứng. Vội vàng sửa sang lại quần áo, lộ ra vui tươi nhất mỉm cười, chờ đợi lấy bị chụp đi vào. Giang giác một tên thị nữ rửa theo Lưu Phong dạy bóp lại cửa chớp, đem cái này mỹ hảo một màn ghi lại ở trong tấm ảnh. Nhiều chụp mấy chương đi. Lưu Phong phân phó nói. Vâng, bệ hạ. Thị nữ cung kính gật đầu. Đem chụp lập được kéo dài ra ảnh chụp gỡ xuống, quăng mấy lần sau phóng tại trên mặt bàn. Đây cũng là Lưu Phong dạy. Thị nữ đem chụp lập lại phải nhiều chuẩn mấy người, theo mấy âm thanh răng rắc, từng tấm hình sinh ra. Lưu Phong lung lay phía dưới cổ, nói, thật sự là cười cũng cười cứng á An Lị, Mìn Nạ mấy người đầu tiên thời gian phóng tới ảnh chụp, cũng hết sức tò mò tự mình tại trong tấm ảnh sẽ bày biện ra dạng gì một màn. Thật thần kỳ á ta thật xuất hiện tại trong tấm ảnh, thế mà như lúc đồng dạng. Cái này điệu bộ vẽ cũng lợi hại, thượng diện thế mà còn có nhan sắc. Chúng nữ một trận sợ hãi thán phục, mỗi người trong tay cũng cầm một tấm hình đi đến vị trí bên trên ngồi xuống. Ta biết rõ, các ngươi liền một người một tấm giữ đi, coi như là đưa cho các ngươi lễ vật. Lưu Phong tự nhiên biết rõ các nàng muốn nói cái gì. Tạ bệ hạ. Chúng nữ chăm miệng một lời, đem yêu thích không buông tay ảnh chụp nhìn rất lâu mới bỏ được đến bỏ vào trong bọc. An Lị mấy người cầm chụp lập đến bắt đầu đánh tới vô tới, khi thì vô xuống bầu trời, khi thì vô xuống ngay tại cuồng ăn như giác đường, chơi quên cả trời đất. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.